Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1881, trước phẫu thuật xem người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân nho nhỏ vừa nói. Lời nói cũng không có nhanh nói tàn khốc, có thể cho dù là và gió mưa phùn, cũng để cho Hạ Hoa hơi có chút khó chịu. Vậy mà nói, người bệnh phát bệnh sơ kỳ triệu chứng là kịch liệt buồn nôn, nôn mửa, sau đó xuất hiện ngực đau, bụng trên đau, bộ phận người bệnh có ói máu hoặc huyết tính nôn mửa vật. Đau đớn có biến dạng dạng, khó mà chịu đựng, lớn lượng thuốc giảm đau thuốc cũng không dễ chậm tách ra. Đau đớn vị trí hơn là hơn bụng, xương ngực sau đó, hai mùa ba sườn, hạ ngực. Có lúc đau đớn thả bắn tới vai cõng bộ, triệu chứng nghiêm trọng lúc có rõ ràng hụt hơi, khó thở, phát cám, thậm chí bị sốc. Trịnh Nhân nhìn phim, tìm được mình mong muốn vị trí, nhàn nhạt cho Hạ Hoa giảng giải đến. Ta chưa có xem qua hồ sơ bệnh lý, cũng không biết người bệnh tình huống, nhưng tại sao có thể đại khái trước tiên nhất định là thực quản tự phát tính tan vỡ đâu? Bởi vì có điển hình hình ảnh học biểu hiện, ích tuyến ngực phiến bên vị có thể thấy nhảy vút cách. Khí sưng, cổ dưới da khí sưng ảnh, sau trước vị có lúc có thể sau khi thấy được hạng nhảy vút cách một bên khí sưng âm ảnh. Có hình tam giác, đây là điển hình hình ảnh học ký hiệu, ở CT lên biểu hiện ở chỗ này, Trịnh Nhân ngay sau đó dùng con chuột buộc vòng quanh tới một phiến. Khu vực, nếu là lo lắng, có thể lựa chọn dùng Mỹ Lan làm đường tiêu hóa tạo ảnh. Có thể thấy được lồng ngực dẫn lưu vật có Mỹ Lan đưa tới. Lại có một chút, người bệnh lồng ngực bên trong dẫn lưu dịch đục ngầu, không phù hợp cuống phổi ngực màng lậu dẫn lưu dịch đặc thù. Nhưng nhiều hơn nữa kiểm tra không? Cần phải làm, trực tiếp lên đài, lấy mở ngực dò xét phương thức làm giải phẫu. Nếu như ta phán đoán đúng rồi, rời rạc sau làm đơn giản khâu lại, cũng hạ thực quản stent. Nếu là ngươi phán đoán đúng rồi, chúng ta liền tự chữa lá phổi. Ngươi xem có thể không? Một phen, cầm Hạ Hoa trực tiếp cho nói bối rối. Trích dịch ngươi đưa kiểm hóa nghiệm tinh bột chất xúc tác liền sao? Tô Vân ở sau lưng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Hắn lời mặc dù là một cái hỏi câu, nhưng có thể cảm nhận được hắn trên thực tế là nói liền tinh bột chất xúc tác đều không hóa nghiệm. Người kéo cái len sợi cuống phổi ngực màng lậu. Không, Hạ Hoa ngây ngẩn, đây chính là tỉnh thành và đế đô khác biệt sao? Không cần phải, trực tiếp phẫu ngực dò xét tốt. Trịnh Nhân cười nói, chẩn đoán là rất rõ ràng. Ta mắt nhìn người bệnh. Liền trực tiếp đưa phòng giải phẫu, ngươi còn muốn mắt nhìn người bệnh. Tô Vân ở sau lưng nói đến, trước phẫu thuật mắt nhìn người bệnh, đây là quy củ, không thể bởi vì thời gian ngắn liền bỏ quên điểm này. Trịnh Nhân nói, mặc dù chẩn đoán rõ ràng, nhưng Trịnh Nhân như cũ phải dùng hệ thống mặt bản nhân xâm chiếu một chút. Đã là thói quen, nhưng mà những lời này mang cho Cao Thiếu Kiệt cùng với Hạ Hoa rung động lại xa xa vượt quá mới vừa. Giảng giải người bệnh bệnh tình đơn giản như vậy, tinh thần trách nhiệm là một danh bác sĩ phải có, nhưng mọi người đều bị sinh hoạt mâm mấy chục năm, có chút sơ lòng đã thay đổi bay tới làm giải phẫu. Qua lại dày vò một ngày thời gian, ở đơn vị trong thời gian làm giải phẫu càng nhiều, ý nghĩa thu vào càng nhiều, thu vào càng nhiều. Ý nghĩa lão bà đứa trẻ sinh hoạt lại càng tốt. Đây là một khoản rất đơn giản nợ. Mọi người cũng kế toán viên coi là. Cho nên rất nhiều giáo sư trước khi tới xem qua điện thoại di động truyền phim, liền không muốn lại xem người bệnh. Dĩ nhiên, làm như vậy vậy không có vấn đề. Dẫu sao có địa phương bệnh viện cầm tốt ải thứ nhất. Nếu là có vấn đề người bệnh, khẳng định sẽ trực tiếp nói ra. Giáo sư có thể làm xong giải phẫu vừa đi liền, quản giường bác sĩ lại không thể. Nói sao, ca giải phẫu này ông chủ Trịnh không có chút nào lợi nhuận. Thuần túy bán cổ tay giúp làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt có chút ngại quá, nhưng hắn không nói gì. Hạ Hoa lập tức liên lạc đưa người bệnh đi làm kiểm tra cùng kiểm. Nói người bệnh đã ở trên đường, mấy người liền trực tiếp đi trong hành lang các loại, tránh lại đem người bệnh giày vò đến trên giường bệnh, lại đổi ra xuống. Ông chủ Trịnh, Lão Liễu ở đó mặt khá tốt. Đám người bệnh lúc trở lại, Cao Thiếu Kiệt hỏi, tốt vô cùng, chính là quá mệt mỏi. Ta cảm thấy, Trịnh Nhân do dự một chút, tóc càng ngày càng thiếu. Hắn còn nói nhớ muốn thực phát, ta phỏng đoán sau ót tóc cũng sắp hết. Lão Liễu mép tóc tuyến, nhưng mà thật muốn đến eo. Tô Vân cười híp mắt nói đến, trình độ đề cao rõ ràng sao? Cao Thiếu Kiệt giả vờ không sợ hãi hỏi, khá tốt, có thể tăng lên một cấp bậc. Bây giờ Lão Liễu trở về mình làm tiếp giải phẫu, sẽ không có cái gì sai lầm. Trịnh Nhân nhìn cửa, thuận miệng nói đến, Cao Thiếu Kiệt trái tim giống như là bị ném vào trong chảo dầu như nhau. Tí tách lạp lạp lăn lộn, lúc ấy mình chỉ một ý nghĩ sai. Bất quá đứa nhỏ cao hơn thi, thật lòng không thể rời bỏ, cho dù là nặng tới một lần. Cao Thiếu Kiệt phỏng đoán vậy muốn chọn ở nhà, là người phụ mẫu, làm sao có thể ở cuối cùng vài tháng đem em bé ném xuống. Xuất hiện nhân tố không ổn định đâu, chờ nhà nhãi con thi lên đại học, tự mình nói cái gì đều phải chờ Lão Liễu sau khi trở lại đi Đế Đô. Đứa nhỏ nếu có thể thi đậu Đế Đô đại học, vậy thì không tốt hơn nữa. Đến lúc đó mình liền cùng đọc mang vào xây. Cao Thiếu Kiệt trong lòng hoạch định tương lai. Ông chủ Trịnh, chờ Lão Liễu trở về, nhi tử ta vậy thi vào trường đại học kết thúc, ta có thể đi học bổ túc nửa năm một năm sao? Cao Thiếu Kiệt hỏi, hoan nghênh. Trịnh Nhân cười nói, Lão Cao, ngươi nếu có thể đi là tốt nhất. Phú Quý Nhi và Lão Liễu cũng đi, ta vậy mặt không có thành tay làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt lòng có ngọn nguồn, vừa nói, xe băng ca tiếng vang, cách xa khoa cấp cứu có đoạn cuộc sống. Nhưng Trịnh Nhân nghe được xe băng ca bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất thanh âm, như cũ hiểu ý trước tiên tăng tốc độ. Tật xấu này, phỏng đoán cả đời đều không khỏe. Cầm xe băng ca ngăn lại, Trịnh Nhân cho người bệnh kiểm tra thân thể, bên trái tiếng hô hấp cực yếu, mơ hồ có thể nghe được âm ngâm nước, nhưng cũng không rõ ràng. Cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là Trịnh Nhân kiểm tra hệ thống mặt bản, đích xác là thực quản tự phát tính tan vỡ. Lên đài đi, muốn phòng giải phẫu hybrid, Trịnh Nhân nói, hạ bác sĩ. Ngươi hoặc là để cho học bổ túc y làm trước phẫu thuật giao phó. Hạ Hoa cầm mệt mỏi quên đến sau ót, bắt đầu nhanh chóng chạy bận rộn, hướng thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, nói cấp cứu giải phẫu sự việc, còn muốn ký tên. Người bệnh mặc dù lưu đưa dạ dày quản, đi tiểu quản, tĩnh mạch lối đi, chỉ cần chuẩn bị ra liền tốt, nhưng không nửa giờ bận bịu không xong. Mười hơn phút sau, Hạ Hoa cầm trước phẫu thuật giao phó, ký tên sự việc giao cho học bổ túc y, mình mang chuẩn bị hoàn ra người bệnh lên trước đài đi. Lão bản, người chính là nóng này quá ôn hòa. Tô Vân tương đối không hài lòng nói đến, ta nhớ ngươi xuất ngoại sau cũng không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Xuất ngoại sau cũng giống vậy. Không việc gì không cùng. Trịnh Nhân nói, ở bệnh viện King College, ta nhớ ngươi một cước cầm ghét đạp phải trên tường đi. Hắn phải làm tim ấn, xem tư thế kia, một chút giữ hoàn, cũng không cần phải cứu chữa. Đó là giết người, không là cứu người, có thể không cấp sao? Trịnh Nhân nói, ngược lại là ngươi, dùng kìm đập Đại học Y khoa Phụ viện Tôn chủ nhiệm. Ảnh hưởng thật không tốt. Xem tên kia không vừa mắt, Tô Vân nói, chính là tới đây chọn mau giản đâm, giải phẫu không lên được bằng vào há miệng, thật là mở đầu một con chó, giải phẫu cũng dựa vào miệng.